Em nhớ anh, chương 30, mẹ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại chỉ có 2 lớp duy nhất được vào vòng, trong đó là lớp của nó và lớp của ba. Tiếp theo là phần thi năng khiếu, mỗi lớp có 2 tiết mục. Về phần này thì không cần nói, mỗi năm đều có những tiết mục được coi là đặc sắc. Hiếm có khó tìm, trong phòng chuẩn bị đồ, ngồi trên ghế ngả đầu mệt mỏi, nếu đêm hôm qua cậu không đi giải quyết công chuyện ở bang thì mắt sẽ không thâm vào như kiểu gấu trúc. Chợt nhớ ra, hỏi. Mấy người thuộc vũ đạo hết chưa? Rồi, đồng thanh phát một, cả bọn nói nhưng vẫn tiếp tục làm việc của mình. Thế thuộc lời bài hát chưa? Lần này thì không ai nói gì. Dương cảm thấy có một sự quê mùa không hề nhẹ. Bị ăn bơ khá là ngon à, ha ha, đùa thôi, bọn tôi thuộc hết rồi. Phương Anh nói, bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn Dương. Do ngồi cạnh Dương nên cô có thể thấy rõ hai quần thâm ẩn hiện trên mắt cậu. Cố gắng nhịn cười, nhưng không chịu được nên. Phụt, ha ha ha ha ha, ha ha, cậu, ha ha, mát. Phương Anh cười ầm lên, tay chỉ vào mắt Dương và thế là cả bọn nhìn theo. Trong phòng đang có một con gấu trúc hết sức tức giận, còn 5 người kia lại thản nhiên cười như kiểu xem phim hài. Cánh màn sân khấu mở ra, tiếng học sinh reo hò ầm ĩ, những ánh đèn rực rỡ bắt đầu bật lên. Bọn nó và bọn hắn ngồi ở dưới. Tên MC, bay, từ bên trong ra, hề lố, bây giờ đang à phần thi năng khiếu luật thi thì ai cũng biết rồi. Và thêm một điều nữa là có thêm một vị khách mời kiêm luôn giám khảo của cuộc thi. Nếu được 2 trong 3 giám khảo bầu chọn trở lên thì sẽ chiến thắng. Xin một màn pháo tay với phu nhân của Nguyễn gia. Từ trong bước ra là một người phụ nữ xinh đẹp, dáng vẻ trẻ trung, nhìn tầm hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, xinh đẹp của người phụ nữ đó. Và không ai khác chính là mẹ hắn, Lương Yến Trang, quả đúng là cái tên đẹp giống như vẻ ngoài vậy, người phụ nữ này là phu nhân của Nguyễn gia thì hiểu theo ý khác là mẹ hắn. Những người khác thi nhau trầm trồ khen ngợi, quả là phu nhân Nguyễn gia xinh đẹp thật, từ bộ váy sang trọng không phải ai cũng mua được kia cũng nói lên tất cả. Mặt khác nhiều người lại thán phục vì độ sang trọng của quý tộc cấp trên. Nhưng còn nó chả có gì bất ngờ, chính nó còn không hiểu, đường đường là gặp một người phụ nữ xinh đẹp, phu nhân của gia tộc họ Nguyễn hùng mạnh nhất thế giới mà lại không bất ngờ. Nó có cảm giác người này gặp rất nhiều lần rồi chứ không phải mỗi ở đây, người phụ nữ này còn tạo cho nó một sự thiện cảm không nhẹ. Dường như trông rất quen, nhưng cũng không bận tâm mấy. Nếu như Trần gia hợp tác với Nguyễn gia thì sao nhỉ? Tới lúc đó không một thế lực nào có thể chống lại, ở trong kinh doanh cũng vậy, ở trong thế giới ngầm cũng vậy. Quả là, rất thú vị nha, còn hắn thì lại rất bất ngờ. Tại sao mẹ hắn lại ở đây? Bình thường thì mẹ luôn làm mọi chuyện nếu không có mục đích chính đáng. Cố lục lọi ký ức, hôm trước mẹ hắn nói muốn gặp mặt con dâu, bây giờ thì hắn hiểu tại sao mẹ lại đến đây rồi. 4 người kia thì lặng yên nhưng họ chắc hẳn cũng phải bất ngờ vì sự xuất hiện của bà. Mẹ anh xinh thật nha, Mai tấm tắc khen, thế mới sinh ra một thằng xinh đẹp như nó chứ. Dương hùa theo, mà cũng lạ thật, cặp này hợp nhau đến vậy mà không đến với nhau nhỉ. Hát, đúng à, quá khứ đen tối kia. Huy thở dài ngao ngán trong lòng, lần này xem ra anh phải ra tay rồi, nhưng phải lựa chọn thời cơ thích hợp đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, là tiết mục của ba ả, ánh sáng mờ ảo đầy màu sắc chiếu rọi xuống, ba ả bước ra kèm theo đó là những người múa phụ họa. Đây là một tiết mục múa Ấn Độ, bộ đồ Ấn Độ ba ba ả mà cũng chỉ hở bụng nhưng cũng đủ làm bọn con trai reo hò ầm ĩ, nhạc bắt đầu nổi lên từng động tác một khéo léo nhưng không kém phần khuyến rũ, bọn nó và bọn hắn ở bên trong phòng nhìn màn hình mà liên tưởng đến mấy con giun đang dãy. Mỗi lớp có 2 tiết mục nên ngay sau đó tạm dừng 10 phút để chuẩn bị tiết mục thứ 2. Do ba ả ở phòng khác nên không đụng mặt bọn nó và bọn hắn, dù gì thì cũng chẳng ai thích gặp mặt người mình ghét. Tiếp theo tiếp tục là tiết mục thứ 2 của lớp 3 ả, Kiểu Mỹ, Tuệ Lan, và Linh nhảy bài Sexy Lover của T.A.R.A. Mặc dù ba ả định nhảy bài của Different nhưng thường năm thì sẽ có một tiết mục nóng bỏng. Nên phải nhảy bài này, quần áo thì khỏi nói nhé, hở hang một cách level mắc, mặc cứ như kiểu không mặc, nói chung thuộc dạng quần áo trong suốt. Tức là mặc cũng như không ý, bọn con gái thì có người cổ vũ, có người thì gato. Còn bọn con trai mê gái thì không cần nói cũng biết. Riêng MC thì đứng bên trong cánh màn mà mặt ngơ ra, chợt hắn thấy ẩm ướt ở miệng. Hóa ra là mình chảy nước dãi. Tiếp theo là tiết mục trình diễn của lớp 11A1. Xin một chàng vỗ tay. MC nói tiếp, mặt thì đơ như con bò đeo nơ. Wow, đến ba hot girl chính hiệu rồi kia. Mày chuẩn bị giấy để lau máu mũi chưa? Rồi rồi, tao chuẩn bị cả bịch rồi này. bla, bla, vân vân, mây mây, bọn nó và bọn hắn bước ra, đây sẽ là tiết mục nhảy bài wow của BTOB, từng động tác nhảy điêu luyện mà lại là trai. Xinh, gái đẹp nữa chứ, tuy trang phục bọn nó mặc không hở hang như bà ả kia nhưng lại làm tên MC chảy máu mũi. Bà ả kia cũng xem khi thấy cả trường hưởng ứng tiết mục này thì tức lắm chú nhưng không làm gì được. Phu nhân Lương Yến Trang bây giờ mới nhìn thấy con dâu khi lớn, đẹp hơn bà tưởng tượng nhiều nha. Khẽ cười, đến phần hát trước khi lên cả bọn có ôn lại bài hát rồi nên không sao, mặc dù phần lời hơi hơi khó thuộc. Khi gặp nhau phút đầu, từ ánh mắt anh đã trao nụ cười, khẽ ngại ngùng anh nói, mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu, em chẳng thể dối lòng, rằng em đã yêu anh từ lúc nào, nghe nhịp đập con tim, lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau, từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi, vì giờ bên em đã có anh. Sớt chia những buồn vui, lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa, tình ta vẫn sẽ, vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau, mai này em xấu đi. Thì anh có còn yêu em như lúc đầu, khẽ mỉm cười anh nói, em thật ngốc nghếch anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh, ngôi nhà trong trái tim em, lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Bây giờ là đến phần bầu chọn lớp nào sẽ thắng, giám khảo chấm lớp nó được 10 điểm, còn lớp 3 ả kia được 9 điểm. Không có ai phản đối khi kết quả như vậy, và giờ là đến SS bầu chọn. Các bạn hãy nhắn tin gửi vào mã số, bla bla, MC nói một tràng. Cuộc bầu chọn bắt đầu, sau 5 bộ MC thông báo. Vâng, tôi xin đọc kết quả. Lớp 11A1 có số phiếu là 377 phiếu. Lớp 11A2 có số phiếu là 342 phiếu. Vậy phần thắng thuộc về lớp 11A1, và đương nhiên phần đi du lịch sẽ thuộc về lớp 11A1. Lương Yến Trang cười, bà nghĩ chuyến đi này có thể hàn gắn lại một cốt gì đó giữa nó và hắn. Xong, bọn nó và bọn hắn bước ra thì gặp bà. Phu nhân Yến Trang, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, hôm nay các con biểu diễn tốt lắm, các con đã quyết định gì cho chuyến du lịch lần này chưa? Chưa ạ, bọn con nghĩ sẽ không đi. Nó cười nói với bà, nó thực sự quý mẹ hắn rồi nha, không biết có phải trùng hợp không nữa. Các con đi đi, vâng, theo ý mẹ. Hắn cũng không muốn nói nhiều, mẹ hắn mà đã quyết gì thì đều có mục đích chính đáng hết. Bây giờ chỉ duy nhất của cả bọn là việc về và lăn trên giường ngủ một giấc thật sâu. Vậy mai gặp nhé, mai nói. Quyết vậy đi, Huy đáp lại, cách chương.